Còn ta thấy Nạp Lan Bá đó có lẽ cũng không muốn lo nhiều đến nội đấu trong gia tộc, bằng không lẽ nào lại để cho chuyện này dễ dàng xảy ra như vậy. Ai mà biết được, chúng ta tiếp tục đi đi. Theo kế hoạch, lúc này không phải là lúc chúng ta hiện thân. Cùng Vô Song nhàn nhạt nói. Sau đó hai người trên xà ngang đều từ từ phong bế hô hấp. Ánh mắt như cười như không nhìn vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh, thủ trưởng vốn đang buông thõng của Nạp Lan Hạ bất giác nắm chặt lại. Sau chốc lát, hắn mới hít vào một hơi, nhàn nhạt nói. Về Hàn đại nhân, vậy là có ý gì? Lẽ nào người muốn nói La Thành là do ta giết sao? Không sai, ta và La Thành các hạ cũng có chút giao tình. Thế nhưng ta nghĩ ta và hắn cũng chưa tới mức cần phải kết mối sinh tử chỉ giao chứ. Thật vậy sao? Vệ Hàn âm lãnh cười nói. Vậy thì tại sao La Thanh các hạ trước giờ ở trong thành chủ phủ của ta đều an nhàn vô sự, vừa bị ngươi gọi ra ngoài thì đã chết một cách khó hiểu như vậy? Có lẽ cái chết của hắn thật sự không liên quan đến ngươi. Thế nhưng Nạp Lan Hạ, ngươi không rõ thân phận của La Thanh các hạ quan trọng như thế nào. Nếu như vị đứng sau lưng hắn biết là hắn chết, ta nghĩ đừng nói là Nạp Lan gia các ngươi, cho dù là Vân Thủy Thành các ngươi cũng sẽ bị hắn tắm máu đấy. Vừa dứt lời, không khí trong đại sảnh lại đông cứng. Rất nhiều người đều biết Vệ Hàn không phải là người ăn nói tùy tiện. Lúc này hắn nói người đứng sau tên La Thành đã chết đó sẽ rửa máu Vân Thủy Thành, vậy thì cũng không có chút khoa trương nào. Như vậy hắn chẳng phải là nói thân phận của La Thành vô cùng ghê gớm sao? Nhìn tình hình trước mắt, cơ hồ tên có thân phận kinh người ấy chính là chết trong tay của Nạp Lan Hạ. Rất nhiều người không khỏi thầm nuốt nước bọt, sau đó từ từ dịch chuyển sang một bên. Mọi người đều là người thông minh, chuyện này không cần can thiệp thì không nên can thiệp sẽ tốt hơn. Có nhiều người đã thầm hối hận trong lòng, tại sao mình lại để góp phần náo nhiệt thế này? Nếu lát nữa người của thành chủ phủ và của Nạp Lan gia đánh nhau, vậy thì đúng là trâu bò đánh nhau, rồi buổi chết chẹt cho con gì. Trong bầu không khí đang đông cứng lại, Nạp Lan Hạ bất chợt nhíu mày rồi lại giãn ra. Với bản lĩnh của La Thành mà nói, còn chết như vậy, lẽ nào tên Lý Giật đó cũng là có con bài bí mật ta không biết sao? Một ý nghĩa vụt hiện lên trong đầu của hắn, chỉ có điều tình hình lúc này không cho phép hắn được suy nghĩ thêm, và lúc này cần phải để hắn xử lý cho tốt. Ngay lập tức, Nạp Lan Hạ cái hít vào một hơi, mỉm cười rồi thấp giọng nói. Về Hàn đại nhân, cái chết của La Thành các hạ, tại hạ cảm thấy vô cùng đuối tiếc. Chỉ có điều Nạp Lan Hạ ta và La Thanh trước giờ không có thâm thù đại hận gì, ta cần gì phải giết hắn. Vì vậy, về Hàn đại nhân đều muốn vụ oan giá họa thì tìm người tốt hơn một chút đi. Lựa chọn Nạp Lan gia chúng ta đúng là không được hay lắm. Hay là nói có người nào đó có dạ tâm gì đó, cố ý trầm ngòi thổi lửa ở đằng sau, muốn phá hoại mối quan hệ của hai nhà chúng ta. Về Hàn đại nhân cũng là người thông minh, chắc chắn sẽ không bị che mắt như vậy chứ. Về Hàn lạnh lùng nói. Cho dù điều ngươi nói có lý, vậy ngươi giải thích thế nào? Hôm qua tại sao ngươi lại sai người gửi mật thư cho La Thanh? Nạp Lan Hạ nhàn nhạt đáp. Nếu về Hàn đại nhân có chứng cứ, vậy thì cứ mang ra đây. Nếu không có chứng cứ, mong đại nhân đừng tùy tiện nói xấu ta. Về Hàn lạnh lùng cười một tiếng, sau chốc lát lại cười giải đáp. Được, Nạp Lan thiếu gia quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem chứng cứ, để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi nói đây là cái gì? Vừa dứt lời, Vệ Hàn tiện tay quăng ra một tờ giấy trắng đã bị quăng vào không trung, dưới đầu khí đang bốc lửa lên, hắn không ngừng phấp phới. Trên tờ giấy trắng ấy, một dòng chữ lớn huyết sắc vô cùng bắt mắt, là Thành Huỳnh, tiểu đệ hẹn gặp ở khu rừng nhỏ ngoại thành, Nạp Lan Hạ. Tờ giấy vừa bay ra, Nạp Lan Hạ đã đành mặt lại, có điều hắn vẫn mỉm cười nói. Vệ Hàn đại nhân, nếu đây chính là chứng cứ, vậy thì lúc nào ta cũng có thể cho người nhìn một vạn tờ. Người muốn bao nhiêu, ta cũng có bấy nhiêu. Người cảm thấy thứ này có ý nghĩa sao? Đối với người mà nói thì không có ý nghĩa gì, nhưng với ta lại có rất nhiều ý nghĩa. Vệ Hàn cười lạnh một tiếng. Nếu Nạp Lan thiếu gia hôm nay đi với ta thì bỏ qua. Ta bảo đảm chuyện này trước khi chưa điều tra rõ sẽ không chạm vào một sợi tóc của Nạp Lan thiếu gia. Nếu không bằng lòng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nạp Lan Hạ vỗ tay, nhàn nhạt nói. Vệ Hàn đại nhân không ngại thì cứ thử xem. Người nói ta không dám sao? Vệ Hàn vỗ tay, động thủ. Khoan đã. Khẽ quát lên một tiếng, sau đó từ sau bình phong của đại sảnh, Nạp Lan Thiên Triết từ từ bước ra. Chỉ thấy hắn khẽ chắp tay nói. Vệ Hàn đại nhân, không biết có thể nể mặt Nạp Lan gia chúng ta. Hôm nay là đại thọ của đạo gia tử. Nếu huyền náo như vậy,